là năm để đào sâu đức tin. Linh mục nhiều khi mình giúp cho người khác được sống cái năm đức tin, có khi bản thân con nhìn lại cái năm đức tin thì mình đã làm gì cho bản thân mình, mình có dám đọc một cái gì nó có chất liệu, nó có chất lượng và nó thấm cho mình sâu hơn, đào sâu hơn không. Thì con thấy những cái đề tài và tài liệu ưu tiên có thể dùng để đào sâu đức tin đó là kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính. Bởi vì chúng ta nhớ khi chúng ta nhận ơn toàn xá thường chúng ta quen đọc hai cái kinh này, còn đây nhất là năm đức tin này. Thế vấn đề đào sâu thì con thấy cái tài liệu có ba tài liệu, một là cái kinh Lạy Cha, thứ hai là kinh Tin Kính của chúng ta đọc, thứ ba là trên website của Tu Viện Nam Minh Việt Nam thì giới thiệu về giáo lý. Thế thì trước hết là cái đề tài đầu tiên là kinh Lạy Cha của linh mục trong năm đức tin. Trong kinh Lạy Cha có 7 lời nguyện, đây là của đức giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi, cái nguồn là giáo DP Quy Nhơn. Thế thì lời nguyện, 7 lời nguyện thứ nhất: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Thì trước hết là tin vào cái danh của Chúa, rồi tôn vinh cái danh Chúa là cái thánh thiện, thì áp dụng ngay vào linh mục. Linh mục sống thánh thiện như thế nào để tôn vinh, để chứng tỏ là mình tin vào danh Chúa đầy thánh thiện. Và mỗi một cái số này sau đó đều có những câu hỏi thảo luận thực tế. Lời nguyện thứ hai: xin cho nước Cha chỉ đến. Chúng ta tin vào mầu nhiệm nước Chúa, nước trời. Chúng ta tìm kiếm và xây dựng nước trời và áp dụng vào linh mục, xây dựng nước trời, sứ vụ truyền giáo. Sau đó là những cái câu hỏi thảo luận thực tế. Lời nguyện thứ ba: xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tin vào Thánh Y Thiên Chúa, rồi đi tìm kiếm Thánh Y Thiên Chúa và áp dụng vào linh mục. Linh mục và đức vâng lời, vâng theo ý Chúa và vâng theo đức giám mục và những đấng điều hành có ở trong giáo hội, cũng có vâng phục đức giáo hoàng, đức giám mục của mình cũng như là các bề trên khác. Đôi khi chúng ta theo cái sở thích và quan điểm riêng của mình, đôi khi chúng ta phải vâng phục. Tiếp theo là vâng phục dân Chúa, họ là chủ của chúng ta là những người phục vụ họ. Vâng phục thường có đau khổ. Bây giờ đến cái lời nguyện thứ tư là vấn đề là xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúa đã nhắc nhở đừng lo, chỉ lo cho mạng sống. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha. Từ đó sang đến vấn đề là tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng con lo thì nhu cầu thể xác nhưng cũng lo nhu cầu tinh thần. Thánh thể là lương thực để nuôi dưỡng cộng đoàn, rồi linh mục sống khó nghèo. Chúng ta đã từng thề hứa là Chúa là phần gia nghiệp của chúng con. Chúng ta hãy nhớ rằng các linh mục chỉ sử dụng những của cải trần gian vào những mục đích mà giáo lý Chúa Kitô cho phép. Chúng ta trở nên sống nghèo khó giống Đức Kitô. Đôi khi chúng ta sống xa cách người nghèo khó. Hãy nhớ là nghèo khó, đôi khi chúng ta hà tiện thời gian giờ giấc. Thời gian cũng có thể là đối tượng của tính hà tiện cũng như là những tài sản khác, không phải chỉ điều khó nghèo là cái vấn đề của cải không. Rồi số 3 là linh mục là tấm bánh được bẻ ra cho mọi người. Bánh này, ngài nói thêm cái vấn đề, hễ nói đến bánh thì tôi nghĩ là cái bẻ ra tức là một cái sự hiệp thông, chia sẻ, sống với người khác, không phải chỉ nhìn theo khía cạnh là vấn đề của ăn và thân mà thôi. Rồi trong đó ngài sẽ nói về cái linh mục và văn hóa hưởng thụ, đâu là mức sống vừa phải mà các linh mục cần có để sống xứng đáng và chu toàn nhiệm vụ của mình. Lời cầu nguyện thứ năm là vấn đề tha nợ, xin tha như chúng con cũng tha cho người khác. Trước hết là tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Chúa là khuôn mẫu của lòng thương xót. Lòng thương xót xin tha thứ đầu tiên là cái sự xưng thú ra và linh mục sám hối. làm sao linh mục nói được câu xin thương xót con là người tội lỗi, đó là bước đầu để linh mục sống tốt. Các linh mục thường giảng dạy và kêu gọi tín hữu nhưng lúc ngài không biết tự mình sám hối, tự phụ là mình không phạm và tự mình so sánh vai trò của mình so với những người giáo dân tầm thường, tự hào cái đó mà chẳng sám hối gì. Linh mục trong sự sám hối tha thứ, linh mục và sự tha thứ cho nhau. Tha thứ không cái giá của nó, nhưng trước tiên cho chính người, giá trị chính cho cái người tha, chứ mấy người được tha. Tức là mình thắng điều xấu đã đến với mình thanh tẩy nội tâm. Cho nên người tha cũng như người được tha, cả hai phải cùng đã từng đau khổ vì sự xấu nên phải lướt thắng nó. Một ngạn ngữ là Đức Đức có câu: nếu Thiên Chúa không khoan dung thì thiên đàng sẽ trống rỗng. Chẳng có ai trên thiên đàng, ai là thánh cũng là những người đã tội nhân và được tha thứ. Tha thứ là tìm kiếm một cái gì mới và tạo mối tương quan mới. Tha thứ là một ý nó sáng tạo, đúng hơn là tái tạo. Tha thứ không phải chỉ là một giải thoát khỏi gánh nặng đau đớn của mình, nhưng cũng chính là giải thoát người khác khỏi gánh nặng của sự phán đoán nghiêm khắc mà ta có về họ, là khôi phục trong mắt ta phẩm giá của họ. Tha thứ thường thường có cái liều lĩnh, vì có thể mình nói người xúc phạm người ta, tha nó chửi lại cho ta không thèm tha. Đôi khi kiêu căng tinh tế, khi tha thứ thái độ chỉnh thường ta không thèm chấp, ta tha mạnh. Chúng ta linh mục phải có một cái kinh nghiệm được tha thứ, biết nhận ra mình cũng như có những khuyết điểm bất toàn tội lỗi và cần được tha thứ. Đồng thời chúng ta dễ đón nhận khiêm tốn sự tha thứ và giúp đỡ của người khác. Đừng bao giờ giành độc quyền tha thứ, nhưng hãy biết cho để người khác tha thứ cho mình. Lời cầu nguyện thứ 6: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Bà con chút nữa trong phần đề thảo luận tôi nói nhiều về vấn đề xa trước cám dỗ. Chúng ta vững tin trong cơn thử thách, thì cám dỗ thử thách rất nặng. Linh mục và sẽ bàn về linh mục và cám dỗ và những phương thế chiến thắng cám dỗ. Lúc chút nữa sang cái phần lớn chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cái này nhiều hơn. Rồi muốn thắng chiến thắng cám dỗ thì có phải hãm mình, phải trung thành với nhiệm vụ, phải khôn ngoan và có sức mạnh của trái tim. Để chút nữa chúng con sẽ trở lại cái đề tài chỗ này. Lời cầu nguyện thứ 7 là nghiên cứu, xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Chúng ta hãy quyền tin và quyền năng toàn thắng của Thiên Chúa trên sự dữ. Linh mục trong cuộc chiến của mình để chống lại sự ác, và linh mục với sống khiêm nhường. Con xin một chút xíu xem cái khiêm nhường này. Đức cha nói về linh mục, nói là ngày nay số người vượt trội chúng ta càng ngày càng nhiều trên rất nhiều lãnh vực. Chúng ta nói là cha là linh mục, chẳng những người ta hơn chúng ta là lãnh vực văn hóa, khoa học, kỹ thuật, mà có khi người ta hơn mình cả đạo đức và lòng nhiệt thành tông đồ. Ngay như kiến thức về thần học, về kinh thánh, chúng ta cũng không còn độc quyền nữa. Một số giáo dân ngày nay còn hơn chúng ta. Ở Tây Phương có một số linh mục cảm thấy thừa thãi, vô ích, lạc lõng vì ít ai cần đến mình. Khi mình cảm thấy bất lực của mình một cách chân thành và thấm thiết như vậy, thì chúng ta bắt đầu mình tin vào Chúa nhiều hơn. Chính trong những nỗi thất bại vì yếu đuối mà chúng ta được mời gọi thống hối, khiêm tốn hơn. Khi mọi sự đều như ý chúng ta, khi chúng ta gặp nhiều thành công thì có lẽ chúng ta sẽ lấy làm hài lòng và nghĩ rằng mình đã làm nhiều việc cho Chúa, trong lúc thực ra có lẽ chúng ta chỉ làm việc cho mình, chỉ tìm kiếm vinh quang cho mình. Giáo hội tổng quát ngày hôm nay gần với giáo hội thời các tông đồ là bị đẩy vào cái thế phải tin cậy vào Chúa Thánh Thần nhiều hơn, vì mình là yếu đuối, kém thấp, không được thượng phong như ngày xưa.